Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, cô nương. Ngươi nhận lầm người. Tây Thành, dược các phụ trách thay toàn bộ Xích Hỏa môn bán ra cùng thu mua các loại dược tài. Liền như là Thanh Hà Thành Võ Phường bên trong Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các. Bất quá dược các quy mô căn bản không phải Thanh Hà Thành Võ Phường bên trong Phúc Xuân Thảo Dược Đường cùng đan dược các có thể so sánh. Toàn bộ dược các có thất tầng cao bao nhiêu, là Tây Thành bên trong lớn nhất, to lớn công trình kiến trúc. Mặc dù giờ phút này đã vào đêm, chẳng những toàn bộ dược các bên trong đèn đuốc huy hoàng, người đến người đi, mười phần náo nhiệt, đây chính là đại tông môn khí tượng. Bởi vì Khương Phi Vân trước khi đi bàn giao, Lộ Thần không có lựa chọn lối của hắn kính cùng dược các đánh qua lại. Bước vào dược các về sau trực tiếp để một tên gã sai vặt dẫn hắn đi gặp Khương Diệp quản sự. Rất nhanh, tên kia gã sai vặt liền đem hắn đưa đến một tên áo đen trung niên nam tử trước mặt. Ngoại môn đệ tử Thần Lộ, gặp qua Khương quản sự. Lộ Thần báo lên Khương Phi Vân đại danh, sau đó hướng trên tiền nhân đến trung niên hơi có chút mập ra áo đen nam tử hành lễ. Nếu là Vân nha đầu để ngươi tới tìm ta, liền không cần cùng ta khách khí. Ta nhìn ngươi cùng Vân nha đầu không chênh lệch nhiều, không bằng liền cùng Vân nha đầu một dạng, gọi ta một tiếng Khương thúc. Khương Diệp cười ha ha một tiếng, thần thái rất là thân hòa. Xác đáng nghe Lộ Thần nói hắn là Khương Phi Vân giới thiệu đến về sau. Hoàn toàn không cầm Lộ Thần xác đáng ngoại nhân. Lời nói này xong, không đợi Lộ Thần đáp lại, Khương Diệp hỏi, nói đi, ngươi cần gì dược tài? Phàm là đến Tây Thành dược các người, hoặc là đến mua dược tài, hoặc là ra bán dược tài, mà Khương Diệp dò xét Lộ Thần liếc một chút về sau. Lập tức liền đem Lộ Thần chia làm cái trước. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, Khương thúc, ta cần huyết văn thảo, thạch nhũ tinh, ly long can, luyện tủy hoa, băng liên tử, hoàng kim tham, đông kinh cức, liệt diễm hoa, ninh thần quả, hết thảy 9 loại dược tài. Bất quá đây là ta lần đầu tiên tới dược các bên trong mua sắm dược tài, còn không biết chính mình muốn mua 9 loại dược tài cụ thể giá cả. Mời Khương thúc đem đây là 9 loại dược tài giá cả nói cho ta biết. Ta căn cứ giá cả tính toán hết thảy muốn mua bao nhiêu phần dược tài. Mặc dù trong ngực thăm dò, 1000 lượng kim phiếu, chẳng những Lộ Thần cũng không có mới mở miệng liền sẽ biết 100 phần luyện chế cửu bảo thối. Thể dịch dược tài. Thanh Hà Thành cùng Xích Hỏa Thành dù sao không phải cùng một cái địa phương. Mỗi một loại dược tài giá cả có thể sẽ tồn tại khác biệt. Nếu là 1000 lượng kim phiếu đầy đủ thanh toán 100 phần luyện chế cửu bảo thối thể dịch, dược tài đâu còn dễ nói. Nếu không lời nói, hắn sẽ phải náo một chuyện cười. Nghe vậy, Khương Diệp điểm gật đầu. Hơi muốn một lát về sau đem Lộ Thần cần 9 loại dược tài thấp nhất bán ra giá cả theo thứ tự báo. Ra đến, xác đáng Khương Diệp đem sau cùng một loại dược tài ninh thần quả giá cả báo ra đến về sau. Lộ Thần trong lòng vui vẻ. Tại Thanh Hà Thành lúc, luyện chế một phần cửu bảo thối thể dịch thành bản gần 10 lượng văn kim. Mà giờ khắc này căn cứ Khương Diệp báo ra đến giá cả tính toán, luyện chế một phần cửu bảo thối thể dịch thành bản chỉ cần không đến 8 lượng văn kim. Mặc dù trước sau chỉ thua kém 2 lượng văn kim, chẳng những Lộ Thần trọn vẹn có thể nhiều luyện chế hơn 2 phần 10 cửu bảo thối thể dịch ra đến. Dùng cho tu luyện, Khương thúc, đây là 9 loại dược tài. Mỗi một dạng ta đều cần 125 phần. Lộ Thần khí 10 phần nói, nhiều như vậy. Khương Diệp hơi có chút giật mình, vốn cho là Lộ Thần nhiều lắm là chỉ cần hơn 10 phần liền đầy đủ. Không nghĩ tới chỉnh một chút lật hơn 10 lần, có phải hay không dược các bên trong không có đủ tồn kho? Lộ Thần lo lắng hỏi, đây cũng không phải, Mặc dù thạch nhũ tinh, ly long căn cùng luyện tủy hoa gần đây tiêu hao khá lớn. Chẳng những hơn 100 phần tồn kho hay là có. Khương Diệp cười nói, người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Khương Diệp lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Thạch nhũ tinh, ly long căn cùng luyện tủy hoa. Đúng lúc là luyện chế tam bảo thối thể dịch ba loại dược tài. Mà vừa mới Khương Diệp nói gần đây dược các bên trong đây là ba loại dược tài tiêu hao đều khá lớn. Coi là thật có chút cổ quái. Bất quá đây là trong nhất thời. Lộ Thần cũng nghĩ không ra đầu mối gì đến. Đồng ý chỉ là trùng hợp mà thôi. Khương Diệp tự nhiên không biết Lộ Thần suy nghĩ trong lòng. Thuyết phục, mỗi một loại dược tài đều là 125 phần lời nói. Hết thảy cũng là 1.000 lượng văn kim. Ngươi cần phải hiểu rõ, 1.000 lượng văn kim cũng không phải một số lượng nhỏ. Trọn vẹn có thể duy nhất một lần mua sắm 100 khỏa hạ phẩm thối thể đan. Mà 100 khỏa hạ phẩm thối thể đan có thể cho ngươi tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Ngừng, lại một hồi, Khương Diệp tựa hồ là đang châm trước tìm từ. Sau đó còn nói, đã ngươi là Vân Nha đầu giới thiệu qua đến. Chỉ sợ cũng là muốn trở thành Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử đi. Chẳng những luyện đan không phải một kiện dễ dàng sự tình. Duy nhất một lần mua sắm đây là nhiều dược tài dùng để luyện thủ. Lãng phí hết liền đáng tiếc. Không bằng lần này ngươi thiếu mua sắm một chút. Chờ đem lần này mua sắm dược tài sử dụng hết lại đến dược các bên trong tìm ta. Đem thạch nhũ tinh, ly long căn cùng luyện tủy hoa sự tình vứt qua một bên. Lộ Thần nghe vậy nao nao. Lập tức liền minh bạch Khương Diệp tại sao lại có dạng này hiểu lầm. Giờ phút này hắn cũng không có mặc bên trên Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử chuyên trúc phục sức. Về phần ngoại môn đệ tử thân phận thạch bài cũng chỉ đặt ở trong ngực. Mà vừa Khương Phi Vân giới thiệu hắn tìm đến Khương Diệp. Khương Diệp tự nhiên mà vậy hội cho là hắn giống như Khương Phi Vân. Cũng là khoáng đường bên trong một tên tạp dịch đệ tử. Muốn tấn thăng Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử. Khương Thúc, ta để ý tới, Lộ Thần không có làm nhiều giải thích. Huống hồ việc này cũng giải thích không rõ ràng. Gặp Lộ Thần tựa hồ đã hạ quyết tâm. Khương Diệp lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ngoắc phân phó chỉ huy Lộ Thần đến đây tên kia gã sai vặt đi lấy dược tài. Lập tức Khương Diệp hướng Lộ Thần hỏi thăm vài câu Khương Phi Vân gần đây tình hình. Lộ Thần từng cái trả lời, như thế qua một lát, tiến đến lấy dược tài tên kia gã sai vặt vặn một cái bao lớn trở lại hai người trước mặt. Lộ Thần tiếp nhận gói lại, giao túc kim phiếu, lại hướng Khương Diệp một tiếng tạ, sau đó quay người rời đi dược các lầu hai, đến dược các lầu một đại sảnh, mua tề luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài về sau. Lộ Thần không có ý định lại tại Xích Hỏa trong thành lưu lại. Không kịp chờ đợi muốn trở về khoáng đường động phủ phong bên trong qua luyện chế cửu bảo thối thể. Dịch, tiếp theo tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Nghĩ tới đây, Lộ Thần liền muốn chạy dược các lầu một đại sành. Mà đúng lúc này, chợt nhẹ tiếng hô truyền vào Lộ Thần trong tai. Lộ Thần, là ngươi, bạn theo đó thanh âm đàm thoại. Một uyển chuyển thân ảnh theo dược các lầu một đại sảnh một chỗ hướng Lộ Thần đi tới. Mà Lộ Thần mô phỏng Phật căn vốn không có nghe thấy một tiếng này la lên. Dưới chân vẫn như cũ không ngừng. Tiếp tục hướng dược các cửa đi đến. Tốc độ ẩn ẩn so trước đó càng nhanh một chút. Lộ Thần, là ta, la lên người coi là Lộ Thần không có nghe thấy. Vừa thở nhẹ một tiếng. Mà lúc này Lộ Thần đã nhanh muốn đi ra dược các lầu một đại sành. Nhìn thấy một màn này, la lên người nhíu mày một chút. Không có tiếp tục la lên Lộ Thần tên, mà chính là ba chân bốn cẳng vội vàng truy qua. Là ta, một bóng người ngăn lại Lộ Thần đường đi. Trước đó nghe được một tiếng la lên lúc, Lộ Thần đã biết là người nào đang hô hoán hắn. Chỉ là biết rõ về biết rõ. Giờ phút này tránh thức tập trung nhìn vào, Lộ Thần trong lòng vẫn như cũ miễn không đồng nhất trận giật mình. Thế nào lại là nàng? Chỉ thấy người tới là một người mặc bích sắc cổ thấp áo dài lại dáng người 10 phần cao gầy nữ tử. Bất quá đây là nữ tử mặc dù dáng người cao gầy, hai chân chỉnh đốn, nhưng lại cũng không lộ ra gầy gò tinh tế. Một bộ bích sắc áo dài ngược lại làm cho dáng người thướt tha bên trong hơi có vẻ nở nang. Chính là Phúc Xuân Thảo Dược Đường Bích Hà. Cô nương, ngươi nhận lầm người. Lộ Thần thấp giọng nói, đang khi nói chuyện liền sẽ biết lách qua cản ở trước mặt hắn Bích Hà. Tiếp tục rời đi dược các đại sảnh. Bích Hà thấy thế, đại mi thật sâu nhăn, lập tức xem như nghĩ rõ ràng cái gì, vội vàng lần nữa đuổi theo ra qua, mà lần nữa đi vào Lộ Thần bên người lúc, Bích Hà không tiếp tục giống trước đó một dạng trước mặt mọi người la lên Lộ Thần tính danh, mà là tại Lộ Thần bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Lộ Thần thân hình dừng lại, quay đầu nhìn Bích Hà liếc một chút, trầm giọng nói, ở chỗ này, ngươi muốn gọi ta Thần Lộ, vô cùng xin lỗi, vừa mới là ta lỗ mãng. Bích Hà điểm gật đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng áy náy. Giờ phút này dược các bên trong trừ Khương Diệp bên ngoài, tạm thời còn không có nhận biết Lộ Thần người. Vừa mới một màn, còn tại lầu hai bên trong Khương Diệp tự nhiên sẽ không biết được. Bất quá tiếp tục lưu lại dược các Trung Hòa Bích Hà dây dưa, hội sẽ không bị người có quyết tâm phát giác coi như khó nói. Nghĩ tới đây, Lộ Thần không do dự, lập tức đưa tới một tên gã sai vặt, đem gói lại gửi ở dược các lầu một trong đại sảnh. Lập tức nói với Bích Hà, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta ra ngoài tìm một cái yên tĩnh địa phương từ từ nói. Bích Hà tự nhiên không có ý kiến, hướng Lộ Thần điểm gật đầu. Phúc Xuân Thảo Dược Đường bên trong có quan tam bảo thối thể dịch bán ra sự tình, Hàn lão một mực làm cho nàng phụ trách, Bích Hà từ đó thu lợi không ít. Bởi vậy Bích Hà trong lòng đối với Lộ Thần ấn tượng vẫn luôn rất không tệ, thậm chí là cảm kích Lộ Thần, là lấy vừa mới vừa thấy được Lộ Thần lúc, Bích Hà trong nhất thời không nghĩ quá nhiều liền trực tiếp liền hô ra đến. Còn tốt không có vì Lộ Thần dẫn xuất cái gì tai họa. Lộ Thần cùng Bích Hà nhận nhau về sau, cùng nhau đi ra dược các, mà tại dược các cách đó không xa liền có một nhà tên là Tụ Trà Hiên Trà Lâu. Lộ Thần mua sắm hơn 100 phần cửu bảo thối thể dịch dược tài về sau, hầu bao trong nháy mắt xẹp xuống tới, bất quá còn lại có mấy chục lượng vụn vặt dùng văn kim bao xuống một cái trà lâu nhã gian hay là dư xài. Trà lâu một chỗ trong gian phòng trang nhã, Lộ Thần điểm một bình hương mính cùng mấy thứ tinh xảo điểm tâm về sau, lui trà lâu gã sai vặt, hướng Bích Hà hỏi, Thanh Hà Thành là Thanh Tiêu Tông hạ hạt thành trì, mà Xích Hỏa Thành là Xích Hỏa môn ngoại môn chỗ, giữa hai thành lộ trình xa xôi, ngươi làm sao lại đến Xích Hỏa Thành trung dược lâu? Xích Hỏa trong thành đan các cùng dược các là Phúc Xuân Thảo Dược Đường nhập hàng hướng. Bích Hà giải thích, Lộ Thần nghe vậy nhất thời giật mình tới. Phúc Xuân Thảo Dược Đường tại Thanh Hà Thành võ phường bên trong mua bán các loại dược tài cùng đan dược, mà tam đại trong tông môn Xích Hỏa môn lấy am hiểu luyện đan mà xưng. Xích Hỏa trong thành đan các cùng dược các tương tự, một cái phụ trách mua bán các loại đan dược, một cái phụ trách mua bán các loại dược tài. Phúc Xuân Thảo Dược Đường đến Xích Hỏa trong thành đan các cùng dược các mua sắm đan dược và dược tài, lại đến Thanh Hà Thành võ phường bên trong bán ra, xác thực có thể kiếm lấy đến càng đao ri nhuận, mà Bích Hà chuyến này xuất hiện tại Xích Hỏa Thành, cũng là thay Phúc Xuân Thảo Dược Đường đến Xích Hỏa Thành đan các cùng dược các mua sắm đan dược và dược tài. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nói như vậy, Thanh Hà Thành võ phường bên trong đan dược các cũng tới nơi này mua sắm đan dược và dược tài. Nghe vậy, Bích Hà trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng mỉm cười. Thanh Hà thành võ phường bên trong đan dược các phía sau chủ chỗ ở cũng là xích hỏa trong thành. Đan các cùng dược các, hiện nay Lộ Thần đã không phải là mới vào võ gà mờ. Nghe vậy về sau tâm bên trong lập tức nhiên, khó trách đan dược các cùng Phúc Xuân thảo dược đường cơ hồ trưởng khống toàn bộ Thanh Hà thành. Dược tài cùng đan dược mạnh mạch, mà Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán lại là đối đây bỏ mặc. Nguyên lai không phải Lãnh gia, Lâm gia cùng Thanh Hà võ quán không ngờ nuốt vào cục thịt béo này, mà chính là bọn họ căn bản gặm bất động cục thịt béo này. Hàn lão cùng Đào lão lần này đến xích hỏa thành hay không? Lộ Thần nghĩ một hồi, hỏi, ban đầu ở Thanh Hà thành lúc, hắn mặc dù cùng Phúc Xuân thảo dược đường, đan dược các ở giữa là sinh ý quan hệ. Chẳng những Phúc Xuân thảo dược đường Hàn lão cùng đan dược các Đào lão lại là giúp hắn không ít. Việc, nếu là lần này Hàn lão cùng Đào lão cũng tới đến xích hỏa thành, Lộ Thần cũng không có thể bỏ mặc. Bích Hà lắc đầu, Thanh Hà thành cùng xích hỏa thành ở giữa lộ trình xa xôi. Hàn lão cùng Đào lão không chịu đựng nổi như vậy tàu xe mệt mỏi. Nếu là không có đặc biệt trọng yếu sự tình, bình thường đều là từ ta phụ trách đến xích hỏa trong thành mua sắm dược tài cùng đan dược. Lộ Thần điểm gật đầu, lý vì vậy, đã Hàn lão cùng Đào lão lần này không có tới xích hỏa thành, tạ sự tình tự nhiên không đề cập tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.